Giữa cánh đồng ấy là một ngôi nhà nhỏ. Chủ nhân là một bà lão làm nghề đan len. Hình như bà có rất nhiều cháu và đang tự tay đan quần áo cho từng đứa một. Qua chọn vị trí quan sát từ một cành cây có tầm nhìn rõ ràng vào nhà. Bên cửa sổ có một lồng chim, trong lồng là một con chim bạch yến. Bà lão đeo kính, ngồi đan trên ghế bập bênh. Bất chợt bà dừng tay, gỡ kính đặt xuống cạnh chiếc bàn cạnh đáy, rồi lấy hai tay dụi mắt cho đỡ mỏi. Khi bà lão bắt đầu ngủ gật, quả bay vào qua cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống tay vịn chiếc ghế bập bênh. Sức nặng của nó làm chiếc ghế hay chào đi, nhưng bà lão vẫn tiếp tục giấc mơ xem chừng rất khoan khoái của mình. Trong lòng, con bạch yến bắt đầu gây náo loạn. Quả len lén đưa mỏ của mình lại gần mặt của bà lão. Ôi, vườn hoa xanh biếc mới đẹp làm sao, cô bé cảm thán. Và chưa hết, trong thế giới của món đồ nhồi bông này, mình đang ngồi đan len, mà mình đã biết đan len bao giờ? Cần nhiều hơn nữa, quả nghĩ. Nó muốn lấy thêm nhiều mắt cho cô bé chiêm ngưỡng thêm nhiều cảnh vật trên thế gian. Nếu nó làm được như vậy, cô bé hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc. Và để đạt được mục đích đó, nó sẵn sàng khoét mắt cả nhân loại. Nhìn những giọt lệ xúc động của cô bé, và tự hứa với lòng rằng sẽ lấp đầy chiếc lọ thủy tinh mà cô bé đang dùng để giấu những con mắt. Đây là mở đầu của câu chuyện Trinh thám kinh dị của tác giả Osuichi. Tác giả đã bắt đầu bằng một câu chuyện đồng thoại về một con quạ đi móc mắt người đem đến cho cô bé yêu quý của mình. Osuichi đã thổi không khí bí ẩn, nhuốm màu chết chóc xuyên suốt diễn biến của câu chuyện. Người nữ sinh tên Nami từng là một cô gái hoạt bát thú vị được mọi người yêu mến. Nhưng sau một vụ tai nạn, bị mất đi một con mắt và được cắp ghép mắt trái, cô trở nên trầm lắng và rụt rè hơn hẳn. Đánh mất ký ức của bản thân, Nami như trở thành một người khác và cũng cho rằng mình trong quá khứ là một con người tách biệt. Giữa sự cô đơn trong tâm tưởng, khi những người xung quanh chỉ chăm chăm nhìn về Nami của quá khứ, cô bắt đầu nhìn thấy được ký ức rời rạc của con mắt trái. Cô bắt đầu nhìn thấy ký ức rời rạc của con mắt trái vừa được cấy ghép vào không lâu. Đó là lúc một vụ án bắt đầu. Đó là phần khởi đầu của câu chuyện. Nếu các bạn thấy hay, hứng thú với nội dung của câu chuyện, hãy nhấn đăng ký kênh, cho mình một like và một chia sẻ kênh để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện kênh của mình. Xin hẹn các bạn vào phần 2 của câu chuyện. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.